Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, ta với hắn là hàng xóm. Chương 262, ta với hắn là hàng xóm. Chết Đông Nhi, thối Đông Nhi, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ta để cho ngươi ăn. Lạc Hỏa Nhi nắm bắt Đông Nhi tay. Nàng lúc này trong lòng tràn đầy lửa giận, không địa phương phát tiết. Nghĩ tới Dịch Vân sau cùng nói một câu kia, thấy tự mình ngực lời nói, Lạc Hỏa Nhi liền bảo tẩu: đau, đau, ôi chao, tiểu thư, Đông Nhi tai cũng bị ngươi tóm rớt. Đông Nhi ủy khuất nói: đáng thương Đông Nhi, cho đến bây giờ không biết chuyện gì xảy ra, tự mình thật tốt ăn bánh bao, đột nhiên họa trời giáng, sau đó giống như này như vậy rồi. Lạc Hỏa Nhi lúc này mới thả tay xuống. Đông Nhi lỗ tai nhỏ hồng hồng, trong đôi mắt to đầy là nước mắt, nhìn Đông Nhi này đáng thương bộ dạng, Lạc Hỏa Nhi trong lúc nhất thời cũng mềm lòng một chút. Nhưng là nàng vẫn là tức không nhịn nổi, hừ nói: ta để cho ngươi thủ vệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này ăn đồ vật? Đông Nhi vuốt tự mình hồng hồng lỗ tai nhỏ, ủy khuất nói: ta đói bụng a, chấm ngoặc kép, Đông Nhi thủ vệ cũng không có thay ca, đói bụng rất bình thường. Đương nhiên, Đông Nhi coi như không khi đói bụng, cũng chưa chắc đều chuyên tâm tại sân huấn luyện bên ngoài thủ vệ. Nàng có rất nhiều chuyện làm, ví như phát ngây người, ngủ một chút, loay hoay hoa cỏ, thậm chí liền trên cỏ một cái tiểu côn trùng, nàng đều có thể nhìn nửa ngày. Tại Trung ương thần tháp, Lạc Hỏa Nhi đại đa số thời gian đều dùng tới tu luyện cùng luyện tập hoang thiên thuật. Đừng xem Lạc Hỏa Nhi không điều bộ dạng, nhưng Lạc Hỏa Nhi tu luyện nhưng vẫn rất nỗ lực, cho nên rất nhiều khi chỉ còn lại có Đông Nhi một người, nàng thực sự quá nhàm chán. Tiểu thư, có đúng hay không Thánh Hỏa Vô Cực thư bị người thấy được? Chấm ngoặc kép. Đông Nhi mím môi, sợ sệt nói: Lạc Hỏa Nhi để cho Đông Nhi thủ vệ, một đúng không muốn tu luyện bị quấy rầy. Thứ hai là trọng yếu hơn, nàng không muốn tự mình ra truyền công pháp Thánh Hỏa Vô Cực thư bị người phát hiện. Sao vậy còn không xong? Lạc Hỏa Nhi thở phì phò nói: trên thực tế, coi như nàng tu luyện Thánh Hỏa Vô Cực thư bị người thấy, người khác cũng rất khó phân biệt Thánh Hỏa Vô Cực thư đến cùng là cấp bậc gì công pháp. Lạc Hỏa Nhi cẩn thận một chút, chẳng qua là xuất phát từ để ngừa vạn nhất, cẩn thận tâm lý mà thôi. Sao vậy còn hỏng bét? Lạc Hỏa Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, con mắt trừng tròn trịa. Nàng biết, tự mình hôm nay đã gây họa. Nàng tuy rằng cùng Lạc Hỏa Nhi cảm tình phi thường tốt, nhưng dù sao vẫn là tiểu thư cùng nha hoàn, nàng cũng biết chức trách của mình, chính là tận tâm tận lực hầu hạ tốt Lạc Hỏa Nhi. Đến cùng làm sao vậy tiểu thư? Đông Nhi thấp thỏm bất an hỏi, trong lòng cầu khẩn tuyệt đối không nên phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình. Lạc Hỏa Nhi mặt đỏ lên, không biết nói như thế nào rồi, dù cho Đông Nhi cùng Lạc Hỏa Nhi thân mật kháng khít, Lạc Hỏa Nhi cũng không muốn đem chuyện mất mặt như vậy nói cho Đông Nhi. Lẽ nào nói cho Đông Nhi, mình nói một chút tự luyến lời nói bị một cái không biết thế nào xông vào sân huấn luyện hỗn tiểu tử nghe qua rồi, hơn nữa thân thể còn bị nhìn. Không chỉ như thế, hắn còn dùng gần như chơi xấu thủ đoạn, theo trong tay mình trốn thoát. Nghĩ tới đây, Lạc Hỏa Nhi trong lòng xấu hổ. Tào ngộ như thế để cho nàng khó mà tiếp nhận sự tình. Không chỉ không địa phương phát tiết, hơn nữa ai cũng không thể nói cho. Dù cho Đông Nhi cũng là như vậy, Lạc Hỏa Nhi đầy mình khí không địa phương tung ra, nàng lại nắm Đông Nhi tay. Bất quá lần này không dùng lực. Chết Đông Nhi, ngươi nghe kỹ cho ta, sau này thủ vệ kia cũng không cho đi. Còn có, phạt ngươi 10 ngày không được ăn bánh bao, cũng không có thể ăn cơm. chỉ cho ngươi một hạt ích cốc xá lợi. Lạc Hỏa Nhi vừa nói như vậy, Đồng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn một trắng, giống như tao ngộ rồi trên thế giới chuyện đáng sợ nhất. Không có thể ăn bánh bao, không có thể ăn cơm, chấm ngoặc kép, Đồng Nhi khóc không ra nước mắt. Lạc Hỏa Nhi nói ích cốc xá lợi là chuyên môn dùng để thay thế cơm canh hung thú xá lợi. Bản thân không có ẩn chứa cỡ nào khoa trương nguyên khí năng lượng. Chẳng qua là ăn một hạt có thể 10 ngày không đói bụng. Này ích cốc xá lợi không mùi vị gì. Ăn đi cùng ăn trắng mì viên. Nghĩ đến 10 ngày thời gian không cơm ăn. Chỉ dựa vào một viên không có mùi vị xá lợi sống qua ngày. Đồng Nhi cảm giác tự mình quả thực muốn vào địa ngục. Tiểu thư, chấm ngoặc kép. Đồng Nhi kéo Lạc Hỏa Nhi quần áo, ủy khuất nói, một đôi ánh mắt như nước long lanh phảng phất biết nói chuyện. Không có thương lượng, Lạc Hỏa Nhi căm hận nói, nhưng nhìn Đồng Nhi giống như muốn chết bộ dạng, nàng lòng mềm nhũn, lại nói, lần này trước nhẹ một chút, 10 ngày giảm thành 5 ngày. Nói xong, nàng bỏ qua rồi Đồng Nhi tay. Giận đùng đùng đi rồi trung ương thần tháp chấp sự chỗ. Nàng muốn hỏi một chút, làm sao sẽ có một không biết nơi nào nhô ra xú tiểu tử. Có trung ương thần tháp 69 tầng sân huấn luyện chìa khóa. Trung ương thần tháp chấp sự chỗ, một cái hắc y mỹ nữ tại chỉnh lý gian phòng vào ở đơn. Nữ tử này thoạt nhìn chừng 20, dáng người đẹp đẽ, dung mạo tịnh lệ. Trung ương thần tháp làm thái A thần thành đại diện, có không ít thời gian muốn tiếp đãi các nơi khách đến thăm. Làm nhân viên phục vụ, mỹ nữ này các mặt đều không nói. Lạc Hỏa Nhi khi thế hung hăng tới vấn tội. Hắc y mỹ nữ sửng sốt một lúc lâu, nghe minh bạch Lạc Hỏa Nhi cái vấn đề sau. Phốc suy một tiếng cười nói, Hỏa Nhi muội muội, ngươi nói người nọ. Hơn phân nửa là Dịch Vân rồi. Lúc đó Dịch Vân tại trung ương thần tháp 69 tầng mướn. Phòng, chính là này hắc y mỹ nữ dẫn hắn đi xem gian phòng. Dịch Vân 13 tuổi tuổi tác, mới vừa vào Thái A thần thành một năm, liền duy nhất tính chi ra nửa năm tiền phòng, cho hắc y mỹ nữ chấn động tương đối lớn, cho nên nàng nhớ kỹ cũng hết sức tinh tường. Tuổi tác nhỏ như vậy liền lợi hại như vậy, sau này tiền đồ vô hạn, này nhưng là chân chính kim quy con rể, nếu có thể dưỡng thành thì tốt rồi. Lúc đó kia hắc y nữ tử, liền là tâm tư như thế, đương nhiên nàng cũng biết, đây cũng chính là ngẫm lại rồi, nàng năm đó tại Thái A thần thành thí luyện 6 năm, tốt nghiệp thành tích không nói đếm ngược cũng là hạ du. Có thể lưu tại trung ương thần tháp nhiệm vụ, dựa vào là chẳng qua là bề ngoài. Dịch Vân, hắn chính là Dịch Vân. Lạc Hỏa Nhi căn bản không nhận biết Dịch Vân. Nàng biết Dịch Vân, cũng là bởi vì Dịch Vân rút gần nghìn năm Thái A thần thành phá kỷ lục thứ nhất. Để cho Lạc Hỏa Nhi trong lòng khó chịu, đối với Dịch Vân tên này, 9 thành 9 Thái A thần thành người thí luyện nhắc tới. Hoặc là kính phục, hoặc là đố kỵ, duy chỉ tại Lạc Hỏa Nhi nơi này, tên này để cho nàng phiền không được. Lần này, dĩ nhiên lại là Dịch Vân. Là a, hắn chính là Dịch Vân, tuổi trẻ tài cao đây. Hắc y nữ tử cười khanh khách nói, hắn là trung ương thần tháp 69 tầng khách trọ a. Hắn đương nhiên là có sân huấn luyện chìa khóa, kia sân huấn luyện. Vốn chính là liền nhau mấy cái gian phòng dùng chung địa phương nha. Đúng rồi, vẫn là ngươi hàng xóm đây. Hắc y nữ tử hâm mộ nhìn Lạc Hỏa Nhi, mà Lạc Hỏa Nhi nghe xong, chỉ cảm thấy một cái chậu đồng rơi xuống trên đầu mình. Đang, Lạc Hỏa Nhi mộng bức rồi, ta cùng kia con cóc, dĩ nhiên là hàng xóm. Đó không phải là ý nghĩa. Sau này đều muốn cùng người kia cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thiên, không có sự tình hôm nay, Lạc Hỏa Nhi hoàn toàn có thể coi Dịch Vân là không khí. Giống như là ven đường cóc, tuy rằng Lạc Hỏa Nhi không thích, nhưng nhìn thấy cũng không có vấn đề. Thế nhưng, sự tình hôm nay về sau, lại cùng Dịch Vân gặp mặt, Dịch Vân trong não hải tất nhiên sẽ tái hiện cái loại này loại tình cảnh. Nghĩ tới đây, Lạc Hỏa Nhi liền phát điên rồi. Hắc ưng nữ tử, hiển nhiên không có chú ý tới Lạc Hỏa Nhi tâm tư. Nàng còn tự mình nói, các ngươi đều là Thái A thần thành này mấy giới người thí luyện trong thiên tài xuất sắc nhất. Có thể nhiều hơn giao lưu luận bàn. Này, ta thật là ước ao các ngươi đây. Chấm ngoặc kép, Lạc Hỏa Nhi nghe xong, khóe miệng co rút vài cái. Giao lưu luận bàn, đừng nói giỡn, ta không muốn với hắn làm hàng xóm. Lạc Hỏa Nhi thốt ra, nàng không nghĩ tới, Dịch Vân dĩ nhiên có thể ở lại lên được Thái A thần thành 69 tầng gian phòng. Ôi chao, Hắc Y nữ tử sửng sốt một chút, vì sao không muốn cùng Dịch Vân làm hàng xóm? Dịch Vân thanh toán tiền phòng, đương nhiên phải vào ở Trung ương thần tháp 69 tầng. Chấm ngoặc kép, Trung ương thần tháp 69 tầng là người thí luyện chuẩn bị gian phòng cứ như vậy mấy. Gian, thế nào đổi đều là hàng xóm, trừ phi Lạc Hỏa Nhi đi càng cao hoặc càng thấp lầu tầng. Thế nhưng 70 tầng trở lên, cơ bản sẽ không để cho Thái A thần thành người thí luyện sử dụng. Bởi vì nơi đó nguyên khí nồng độ đối với cấp thấp võ giả mà nói, có một số lãng phí. Muốn vào ở 70 tầng trở lên, mỗi 2 tháng giao nộp một cái vinh diệu tích phân, Lạc Hỏa Nhi coi như sắp xếp nhân bảng thứ nhất, cũng không có nhiều như vậy vinh diệu tích phân tiêu xài. Dùng vinh diệu tích phân hối đoái chỗ ở, thực sự quá lãng phí, đến mức giảm giá đến 68 tầng, Lạc Hỏa Nhi ngẫm lại trong lòng sẽ không thoải mái, dựa vào cái gì ta muốn xuống 68 tầng. Muốn xuống cũng là kia con cóc đi xuống a. Ta phải tìm được tiểu tử này, đem bút chướng này tính tinh tường. Lạc Hỏa Nhi cọ sát lấy tiểu ngân nha, căm hận nghĩ, lúc này, Thái A thần thành Dược Sơn, một mảnh non xanh nước biếc chi địa, một cái áo gai thiếu niên, ngồi ở trên thảo nguyên, dựa lưng vào một cây đại thụ, tại dưới cây an tĩnh xem sách cổ. Tình cờ có một viên lá cây bay xuống, rơi xuống sách cổ phía trên. Hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng phất đi. Vạn thú đồ lục, pháp tắc chân dài, Dịch Vân vốn là muốn hồi Trung ương thần tháp nơi ở đi. Ở nơi nào nghiên cứu một chút này hai bản bí tịch. Bất quá mới mở cửa, liền gặp phải một cái bạo lực nữ. Sức chút nữa muốn tự mình nửa cái mạng. Dịch Vân cảm thấy có một số không giải thích được, bất quá không nghi ngờ chút nào một điểm là, cái này bạo lực nữ thực lực hơn mình xa, thế là hắn chỉ có thể tạm thời không trở về Trung ương thần tháp rồi. Thế là hắn đánh hái dược ngụy trang đi tới canh tử Dược Sơn. Không thể không nói, Sở Vương Phủ pháp tắc chân dài, đúng là một quyển chân quý điển tịch. Pháp tắc chân giải cũng không đơn độc nói rõ bất kỳ một cái pháp tắc chân ý phương pháp tu luyện. Nhưng là cả quyển sách, đều ở đây giới thiệu pháp tắc chân ý. Đây là một bộ quy tắc trung tính chất pháp tắc bí tịch. Nếu là có thể hiểu được, đối với bản thân ngày sau tu luyện pháp tắc, có trợ giúp rất lớn. Tại pháp tắc chân giải trong lời mở đầu trong giới thiệu, tập võ một đường. Có 3.000 đại đạo, từng đầu đại đạo thông đỉnh phong, những thứ này đại đạo, có khó đi, có giản dị, quy lực cũng bất tận giống nhau. Này 3.000 đại đạo, lại bị chia làm thật nhiều cái loại lớn. Thứ nhất loại lớn chính là binh đạo, lấy binh nhập võ, vô luận đao đạo, thương đạo, kiếm đạo, đều thuộc về binh đạo phân loại bên trong. Có kiếm khách, một đời tu kiếm. Chỉ dựa vào một thanh kiếm, trùng kích võ đạo cực hạn, đồng dạng, thương, đao, kích, cũng là như vậy. Dịch Vân tại đao mộ trong tìm hiểu đao đạo 32 chữ. Chính là một cái tại đao đạo tạo nghệ trên đã khó có thể tưởng tượng cường giả lưu lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.